Pháp lực giữa hai cảnh giới trí cảnh và thánh cảnh không chỉ riêng về mạnh mặt yếu, còn là về mặt lượng dự trữ cao thấp, khôi phục sức khỏe nhanh chậm đều khác nhau một trời một vực. Mặc dù trong một lúc không thể đuổi kịp nhưng 2 ngày 3 ngày, thậm chí là liên tục 1 tháng 2 tháng thì sẽ như thế nào đâu. Chỉ nhìn những thánh tôn trí cảnh kia có chịu trả giá hay không thôi. Bất quá như lời Lâm Huyền Huyên đã nói, có thần toa này ở cho dù là muốn từ mộ tần hoàng này thoát ra cũng không phải sầu lo nữa. Nhưng thứ tông thủ để ý nhất lúc này tự nhiên vẫn là Trang Khiếm Khuyết không biết tên kia. Cũng không biết có tác dụng gì nữa. Có phải là tờ liên quan đến lục thần ngự đao thuật không nữa. Tông thủ phát giác bản thân mình có chút khẩn trương, trái tim thì đang đập thình thịch. Lục thần ngự đao thuật hoàn chỉnh, lại thêm chu tiên đao khí chính là tầng 13 chân chính, cũng là một đại pháp vô thượng không thể xem thường. Tới lúc đó, cho dù là thánh tôn trí cảnh, hắn cũng thể khiến họ kiêng kỵ. Cũng có tư cách chống lại họ. Ba loại thần thông kiếm thuật này nhìn như chỉ kém nửa bước, thậm chí như vô lượng trung thủy thần thông chỉ cần không hiểu một tầng thôi, thì tầng không hiểu này sẽ như rãnh trời, khó có thể vượt qua. Nhưng nếu trong Thái Thượng Diệt Dụ Thực Kinh có ghi lại đao quyết hoàn chỉnh, vậy thì trong cuộc đời này, hắn thật sự có thể vượt qua rồi. Tấm đồ thứ ba kia được đặt ở một góc trong cùng của Trung Thượng Tư Khố. Vị Trung Thượng Thự thời Thủy Tần kia giống như cũng cảm giác được chất liệu đặc dị của nó. Vì vậy đã không đặt nó chung với những quyển sách trang giấy thừa thiếu không trọn vẹn khác tùy ý chồng chất thành một chỗ, mà là đặt ở một nơi riêng. Cách chương.